chỉ cần ra khỏi thí luyện chi môn sẽ có hồi báo. Hạ Vi nói, a, vừa vặn nơi này xuất hiện nữ vương hấp huyết, chúng ta cũng đang muốn rời khỏi, mang theo ngươi chỉ là việc nhỏ, tiện tay là được. Lâm Hy khoát khoát tay, lơ đễnh đi qua, hạ thấp người duỗi tay bắt lấy Hạ Vi. 10 thốn, 3 thốn, 2 thốn, 3. Thời điểm Lâm Hy không hề cảnh giác, thò tay chụp vào bên người Hạ Vi thì một cây dao găm lóe hàn quang, từ trong tay áo của Hạ Vi bắn ra ngoài, như thiểm điện bắn vào tim của Lâm Hy. Một kích này cực kỳ hung ác, có ý định một kích lấy mạng Lâm Hy. Lúc này mặt mũi Hạ Vi tràn ngập âm hiểm xảo trá, lúc này làm gì có nửa điểm thần sắc bị thương. Hừ, hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, pháp kiếm trên lưng như dao long chém qua phía Hạ Vi. Muốn chết. Cơ hồ là đồng thời bên cạnh truyền tới tiếng quát. Thượng quan Giao Tuyết sớm đã vận sức chờ phát động, hai tay kết pháp quyết lộ ra hào quang màu vàng đánh vào người Hạ Vi. Xùy, dao găm màu bạc đã bị đồ vật cứng rắn ngăn cản dừng ở trước ngực của Lâm Hy. Hạ Vi lập tức trầm xuống, không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng to lớn đánh vào vai của hắn. Lập tức Hạ Vi giống to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lăn lộn bay ra ngoài, đụng nát tảng đá. Các ngươi rõ ràng biết rõ ta muốn đánh lén các ngươi. Miệng Hạ Vi đầy máu tươi, con mắt trợn trừng, vẻ mặt khiếp sợ. Hừ, dạng người gì mà bổn cô nương chưa gặp qua. Bổn cô nương ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm đấy. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng ngươi sao? Thượng quan Giao Tuyết tay cầm pháp khí, cười lạnh liên tục, hiển lộ ra nét thông minh nhạy bén. Từ khi Hạ Vi xuất hiện thì thượng quan Giao Tuyết đã cảnh giác với hắn rồi. Tuy không có gì đáng ngờ vẫn phải có tâm đề phòng. Khảo hạch đại thế giới tiên đạo người nào mà không có tâm tư giết người đoạt bảo. Cẩn thận một chút vẫn không có sai lầm. Vậy còn ngươi, vì cái gì ngươi cũng có phòng bị ta? Ta rõ ràng cảm giác được ngươi không có cảnh giác. Hạ Vi nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào thượng quan Giao Tuyết, sau đó nhìn Lâm Hy. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Hắn đưa mắt nhìn qua thượng quan Giao Tuyết, trong nội tâm tuôn ra cảm xúc khác thường. Hắn vốn cho rằng mình đã ra tay nhanh, không nghĩ tới thượng quan Giao Tuyết ra tay còn nhanh hơn hắn. Hiển nhiên, Hạ Vi này đã sớm làm cho nàng cảnh giác. Nữ nhân này tuổi không chênh lệch với hắn bao nhiêu, thanh xuân hoạt bát, lại tuệ chất lan tâm, quả thực khiến người ta phải ghé mắt nhìn. Thượng quan Giao Tuyết không biết Lâm Hy suy nghĩ cái gì, chỉ biết bị hắn nhìn chằm chằm cuối cùng vẫn ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, hung hăng trừng mắt lườm hắn. Hạ Vi tức giận muốn chết, trong nội tâm mắng to cẩu nam nữ. Nhưng mà, rốt cục Lâm Hy mở miệng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Không có người bị thương nặng nào trung khí 10 phần hô to cầu cứu như ngươi cả. Cũng không có người trọng thương nặng nào giống như ngươi còn có tâm tư dò xét vật phẩm nhiệm vụ trên người của ta. Lâm Hy thản nhiên nói, một câu bóc trần đáp án. Sắc mặt Hạ Vi tái đi, rốt cục triệt để hết hy vọng. Các ngươi là đôi cẩu nam nữ, rõ ràng đã sớm nhìn thấu lại làm như cái gì cũng không biết. Quả nhiên tâm cơ đủ sâu. Hừ, các ngươi chờ. Thù hôm nay ngày sau ta sẽ báo. Thân hình Hạ Vi nhoáng lên muốn rời khỏi. Sở dĩ hiện tại hắn còn không đi, cũng là mượn một cú đập của thượng quan Giao Tuyết kéo giãn khoảng cách. Bằng vào thực lực của hắn, Hạ Vi có lòng tin hoàn toàn có thể thuận lợi đào tẩu. Báo thù. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi còn đi được sao? Lâm Hy cười lạnh nói. Hừ, các ngươi cho rằng có thể ngăn ta sao? Chỉ cần ta ra khỏi thí luyện chi môn sẽ đối phó các ngươi. Hạ Vi khinh thường nói. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi đúng là mang ngu xuẩn về tận nhà đấy. Ngay cả thượng quan Giao Tuyết đều lắc đầu, vẻ mặt ta đáng thương thay người, duỗi một ngón tay chỉ vào ngực của Hạ Vi, chính ngươi nhìn xem. Hạ Vi vô ý thức cúi đầu nhìn xuống, lúc này sắc mặt kịch biến, sợ tới mức liên tục kêu to vài tiếng, tràn đầy hoảng sợ. A. A, a, trái tim của ta, ngực của Hạ Vi mở ra cái động, vị trí trái tim lại trống rỗng, một kiếm của Lâm Hy nhanh như thiểm điện, chợt đi chợt quay trở lại, như linh dương treo sừng, không dấu vết. Thậm chí Hạ Vi ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, còn cho rằng mình đã tránh được một kiếm vừa rồi. Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết bình tĩnh nói chuyện tào lao với Hạ Vi, không sợ hắn chạy thoát. Cũng là bởi vì biết rõ hắn đã chết chắc rồi, không có khả năng bỏ chạy. Lại nói tiếp là võ giả võ đạo thập trọng thì sinh mệnh lực cường đại. Lúc trước Lâm Hy đánh chết võ đạo cửu trọng trưởng lão Long Lực nói thêm mấy câu rồi mới chết là thế. Thực lực của Hạ Vi so với trưởng lão Long Lực còn cao hơn nhiều. Cũng bởi vì nguyên nhân này trái tim không còn mà hắn còn nói chuyện được. Bởi vì cực độ đau đớn làm cho hắn chết lặng với cảm giác đau. Không có cảm giác trái tim của mình đã không còn. Ta rõ ràng sẽ chết. Hạ Vi từ từ khuỵu xuống. Lúc sắp chết con mắt của hắn tức giận mở to lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là trời tạo nghiệp chướng vẫn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Chúng ta không tính toán hắn, hắn lại nghĩ tính toán chúng ta. Thượng Quan Giao Tuyết oán hận nói giống như chưa hết giận vậy. Hắn muốn cướp lấy vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta, thông qua khảo hạch tiên đạo. Ngược lại cũng không tính là sai. Hơn nữa không phải hắn còn không thành công sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Chuyện này với hắn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Tuy hắn mới 18 tuổi, nhưng cũng chẳng phải là chim non. Người này muốn tính toán hắn vẫn còn hơi non một chút. Nói cũng đúng. Thượng Quan Giao Tuyết đột nhiên cười rộ lên, đôi môi hồng và hàm răng trắng hiện ra ngoài. Vừa vặn chúng ta còn thiếu vật phẩm nhiệm vụ. Thằng này tự mình đưa tới cửa, ngu sao không lấy. Thượng Quan Giao Tuyết đi qua. Ở trên người của thằng này còn 14 trái tim yêu nữ hấp huyết đang đập. Số lượng to lớn làm bọn họ nhíu mày. Xem ra thằng này thành công tính toán không ít người. Nếu không cũng sẽ không có nhiều vật phẩm nhiệm vụ như vậy. Lâm Hy nhíu mày nói. Trên người của hắn có pháp kiếm và quỷ vương công và đồ vật của luyện khí cảnh. Săn giết yêu nữ hấp huyết rất nhanh. Nhưng mà vật phẩm nhiệm vụ hắn có được không nhiều bằng tên kia. Có thể thấy được Hạ Vi trước đó xếp đặt thiết kế giết ít nhất là 2 võ giả, hơn nữa còn đạt được vật phẩm nhiệm vụ của bọn họ. Trách không được thằng này to gan như vậy. Rõ ràng nhìn thấy hai người chúng ta mà còn động thủ, thật sự là to gan lớn mật. Chỉ tiếc đụng phải thiết bản, thằng này chết quá oan ức rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131. Sát thủ áo đen. Thượng Quan Giao Tuyết tức giận nói, chút đồng tình cuối cùng cũng biến mất không còn. Hai người hợp lại chia ra, một người phân 7 vật phẩm nhiệm vụ. Tính ra một chút không sai biệt đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi tới thí luyện chi môn sau đó rời đi. Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết lập tức đi tới thí luyện chi môn. Trong dãy núi sau lưng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên là những võ giả khác đã trúng độc thủ của đám yêu nữ hấp huyết. Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết cũng chạy ra thật xa. Sau khi đi tới gần hướng thí luyện chi môn, một gã nam tử mặc áo choàng rộng thùng thình, tóc dài rối tung, thần sắc âm lãnh đứng ở trước mặt, giống như ngọn núi ngăn ở trước mặt hai người. Bất kể là Lâm Hy hay Thượng Quan Giao Tuyết, trước đó đều không phát hiện ra người này. Hắn như trống rỗng xuất hiện vậy, hoặc là nói hắn từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này, giống như đang yên lặng chờ hai người đi tới. Lâm Hy và Thượng Quan Giao Tuyết vừa mới xuất hiện, đã cảm thấy một cỗ sát cơ lạnh như băng phá không, từ phía xa xa tập trung hai người. Giống như hai người bước lên một bước chính là một kích long trời lở đất ập tới. Hai người biến sắc, cường giả luyện khí cảnh, đột nhiên thần sắc Thượng Quan Giao Tuyết trắng bệch. Nhà nàng cũng là thế lực mạnh mẽ, chỉ bằng khí cơ đã nhận ra thân phận của đối phương. Lâm Hy đứng một bên nghe được câu này, thần sắc trầm xuống. Trong mắt của hắn hào quang lập lòe, suy nghĩ hiện ra, ẩn ẩn không dám khẳng định. Ngươi là ai? Tại sao ngăn cản đường của chúng ta? Thượng Quan Giao Tuyết quát, nàng là người đầu tiên mở miệng. Người trước mặt này xuất hiện đột ngột, căn bản Thượng Quan Giao Tuyết không biết hắn. Cũng không biết tại sao đối phương xuất hiện ở nơi này. Rốt cục đã đợi được ngươi rồi. Thần sắc nam tử lạnh lùng ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới Thượng Quan Giao Tuyết, đôi mắt lạnh như băng nhìn qua Lâm Hy. áp lực mạnh mẽ làm cho Lâm Hy có cảm giác như hãm vào đầm lầy, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thần sắc Thượng quan Giao Tuyết khẽ biến, kinh nghi nhìn qua Lâm Hy. Nàng vốn tuệ chất lan tâm, thông minh cơ cảnh, chỉ vài câu đã biết rõ người này không có nhắm vào nàng, mà là nhắm vào Lâm Hy. Ngươi là người Long Thế Gia phái tới. Lâm Hy lạnh lùng nói, tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí đã khẳng định lai lịch của đối phương. Hắn chọc vào cường địch luyện khí cảnh chỉ có hai, một là Quỷ Vương Đảo Quỷ Vương Lão Tổ. Lâm Hy giết con của hắn là Dạ Xoa Quỷ Bào, chẳng khác gì làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng mà Lâm Hy cũng không cho rằng một tán tu như Quỷ Vương Lão Tổ có thể tiến vào đây. Còn lại một chính là Long Thế Gia. Lâm Hy lên núi thì nhận ra Long Đan Ni, mà Long Đan Ni cũng nhìn thấy hắn. Như vậy hắn vừa lên núi thì Long Thế Gia tại Thần Tiêu Tông đã biết. Lâm Hy sớm biết như vậy, Long Thế Gia sẽ không buông tha mình. Người trước mặt hiển nhiên cũng là như thế. Không tệ, ngươi rất thông minh, nhưng mà vẫn phải chết. Âm thanh vừa vang lên, người này là sát thủ luyện khí cảnh được Long Thế Gia phái tới. Hắn vừa nói xong đã ra tay ngay. Oanh! Long trời lở đất. Một cỗ chân khí bàng bạc cuồng loạn phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, giống như mạng lưới khổng lồ ập qua phía Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết. Cỗ khí thế hủy thiên diệt địa kia quá mạnh mẽ. Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết đồng thời biến sắc. Thượng quan Giao Tuyết kinh sợ vì sự cường đại của luyện khí cảnh, rõ ràng không phải là mình có thể ngăn cản được, nhưng lúc ra tay lại không dám lưu thủ chút nào. Lâm Hy khiếp sợ, mặc dù hắn biết cường giả luyện khí cảnh hơn xa võ giả võ đạo thập trọng, nhưng mà trong tâm thức vẫn cho rằng mình có lực lượng khổng lồ, đã vượt qua cường giả lôi minh kỳ bình thường. Tuy không phải là đối thủ của cường giả luyện khí cảnh nhưng cũng kém không xa. Nhưng lúc này chính thức nhìn thấy cường giả luyện khí cảnh ra tay, mới cảm giác được khí thế hủy thiên diệt địa này căn bản không phải võ đạo thập trọng có thể so sánh. Đúng như Thượng quan Giao Tuyết đã nói, chênh lệch giữa võ đạo thập trọng và luyện khí cảnh như trời và đất. Võ đạo thập trọng đến luyện khí cảnh tuy chỉ cách một cảnh giới, nhưng một bước này là như trời và đất, vượt qua khoảng cách này chính là một bước lên trời. Nếu không cũng chỉ là phàm tục mà thôi. Liệu, Thượng quan Giao Tuyết cắn răng một cái, tế luyện pháp khí ra, bắn ra kim quang chói mắt, lập tức đánh qua tên cường giả này. Vốn Thượng quan Giao Tuyết đang do dự bồi hồi, có nên đứng thống nhất với Lâm Hy hay không? Dù sao đối phương là nhắm vào Lâm Hy, hơn nữa cường giả luyện khí cảnh thật sự quá đáng sợ. Thượng quan Giao Tuyết rất có hảo cảm với Lâm Hy, thậm chí cảm thấy cực kỳ tin cậy Lâm Hy. Nhưng mà loại hảo cảm này chưa đủ để Thượng quan Giao Tuyết không quan tâm sinh tử cùng hắn đối kháng kẻ địch trước mặt. Thực lực đối phương quá cường đại. Bình thường Thượng quan Giao Tuyết cũng không ngại giúp Lâm Hy một chút, nhưng đi chịu chết là chuyện khác. Trong lúc Thượng quan Giao Tuyết đã nghĩ buông tay thì tên cường giả trước mặt lại không có ý định buông tha cho nàng chuẩn bị giết người diệt khẩu. Vậy thì do dự này trực tiếp không cần. Tên chết tiệt này. Thượng quan Giao Tuyết nghiến chặt hàm răng, tức giận muốn chết. Lâm Hỷ ở bên cạnh cũng hiểu được, trước mắt là sinh tử tồn vong, căn bản không được phép có nửa điểm sơ sót. A, Lâm Hy hét to một tiếng, bàn tay vung lên hình thành một chảo. Quỷ chảo màu đen to lớn đánh qua phía tên sát thủ với thế lôi đình vạn quân. Đồng thời trên lưng có lốc xoáy màu xanh lóe lên. Pháp kiếm ẩn nấp như du long nhanh như thiểm điện quét qua hư không, lập tức chém vào lưng của đối phương. Phương diện kinh nghiệm thực chiến Lâm Hy thật sự quá phong phú. Quỷ vương công, thần sắc lạnh lùng, giống như băng hàn vạn năm. Cho dù sát thủ luyện khí cảnh không lộ vẻ gì cũng phải run lên, ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hy, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nhận được tin đối phương chỉ là võ giả võ đạo thập trọng, nhưng mà võ giả võ đạo thập trọng không có chân khí. Dù là có cũng chỉ hình thành một ít hạt châu lôi minh mà thôi, hoặc là nói chân khí châu trong kinh mạch vẫn trống rỗng. Không có chân khí không thể tu luyện công pháp. Võ giả võ đạo thập trọng không có khả năng xuất ra tuyệt học của luyện khí cảnh. Đây là sự thật được đại thế giới tiên đạo công nhận. Nhưng mà quy củ này có chút không thích hợp. Cánh tay của đối phương có chân khí màu đen, rõ ràng là hình thái luyện thành quỷ vương công, là tuyệt học luyện khí cảnh. Trách không được tiểu thư Long Thế Gia muốn giết hắn. Trong đầu nam tử hiện ra ý niệm này. Mà dù cho Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết có cường đại hơn những người đồng cấp thì khoảng cách giữa võ đạo thập trọng và luyện khí cảnh chính là cái hào rộng không thể đánh phá. Nhẹ nhàng một chữ, phá. Quỷ vương chảo của Lâm Hy có thể dễ dàng đánh giết yêu nữ hấp huyết cũng bị xuyên qua. Chân khí cường đại nổ tung lên, thoáng cái bắn vào kim quang của thượng quan Giao Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, trốn chết, 1, phốc. Lâm Hy, thượng quan Giao Tuyết kêu rên một tiếng, sau đó miệng phun máu tươi, bắn ra ngoài như diều đứt dây. Đinh, nam tử áo đen ngẩng đầu lên, ngón tay bình tĩnh vung lên, một cỗ chân khí hùng hậu bắn ra ngoài. Lâm Hy phát ra pháp kiếm, lập tức bị đẩy lùi. Hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân không cần tốn nhiều sức. Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết liên thủ công kích đều lọt vào thảm bại. Hai người bị trọng thương. Chênh lệch giữa luyện khí cảnh và võ đạo thập trọng như trời và đất. Không phải hai tiểu bối cầm vài món pháp khí có thể thu hẹp lại được khoảng cách đó. Hiện tại chính là cùng chịu chết đi. Nam tử áo đen đứng đó sừng sững, tóc dài lay động, giống như ma thần. Hắn chỉ dùng một chiêu đánh tan phản kích của hai người, trong đôi mắt lập tức lộ ra sát ý kinh người, đưa tay lên muốn đánh chết hai người tại chỗ. Ngay khi hai người sắp chết trong tay cường giả luyện khí, nguy cơ trước mắt, thượng quan Giao Tuyết cắn răng một cái, rốt cục quyết định. Kim thiểm mở miệng, đồng tiền rơi xuống đất, chiêu bảo đồng tiền, bảo. Thượng quan Giao Tuyết quát lớn một tiếng, chỉ thấy kim quang hình con cóc của nàng há miệng ra, phun ra một đồng tiền. Đồng tiền này cũng không lớn, lại tản ra nguyên khí chấn động kỳ dị. Chiêu bảo đồng tiền vừa xuất hiện, lập tức lăn lộn lao qua phía nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen vốn sẽ ra tay với hai người Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết, nhưng khi đồng tiền xuất hiện thì biến sắc. Pháp bảo sử dụng một lần duy nhất. Thần sắc nam tử áo đen biến đổi, không chút nghĩ ngợi. Chân khí đang chuẩn bị lao ra thì quay lại, sau đó dâng trào hóa thành một vách tường chân khí dày một trượng, đem chính mình bao phủ vào trong. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trên trời tràn ngập kim quang. Nam tử áo đen kêu rên một tiếng, vách tường chân khí hùng hậu nổ tung, từng cái nát bấy. Chỉ thấy hào quang lóe lên, thân mình nam tử áo đen tràn ngập máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Đồng tiền nho nhỏ không ngờ bạo phát, uy lực mạnh mẽ như vậy. Dùng tu vi luyện khí cảnh của nam tử áo đen, rõ ràng không ngăn cản được. Chỉ thấy sương mù bạo tạc đầy trời. Đi mau, chiêu bảo đồng tiền của ta chỉ dùng được một lần, giết không chết hắn. Thượng quan Giao Tuyết nắm lấy Lâm Hy, thấp giọng nói. Lâm Hy gật gật đầu, không nói một lời, lập tức cầm pháp kiếm và cùng thượng quan Giao Tuyết chạy đi. Vốn hắn có ý thừa dịp cơ hội này đánh lén cao thủ luyện khí cảnh này, nhưng mà nên biết cái gì là đủ. Cho dù đối thủ còn một hơi, một kích lúc sắp chết cũng không phải Lâm Hy có thể đối kháng. Cường giả luyện khí cảnh có được chân khí, uy lực quá cường đại, đối với võ giả võ đạo thập trọng hoàn toàn hình thành uy thế nghiền ép. Đi. Hai người lập tức chạy đi hơn trăm trượng, kéo giãn khoảng cách. Thí luyện chi môn không thể đi, chỗ đó có cường giả luyện khí cảnh trông coi, hơn nữa địa thế bằng phẳng, vừa nhìn là biết không có nơi ẩn nấp. Sinh lộ duy nhất là không gian sau lưng. Bà, trong nháy mắt hai người biến mất vô tung. Sau khi hai người biến mất không lâu, phanh, một cỗ chân khí khuếch tán ra, giống như nham thạch áp xuống, đánh tan sương mù chung quanh sơ xác. Không ngờ còn có pháp bảo sử dụng một lần này. Lai lịch thiếu nữ bên cạnh Lâm Hy khẳng định không đơn giản. Nam tử áo đen xuất hiện. Áo đen của hắn bị nghiền nát, ngực xuất hiện một ít máu tươi, nhưng thân thể vẫn bình thường. Hiển nhiên thương thế cũng không nặng. Bá, áo đen rung động, tên sát thủ này giống như con chim lớn bay về hướng của Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết vừa biến mất, nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách gần một chút, Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết rất nhanh cảm thấy khí tức của tên sát thủ kia. Đáng chết, hắn ta lại đuổi theo. thượng quan Giao Tuyết nghiến chặt hàm răng, trong nội tâm tức giận không thôi. Đáng hận a, nếu không phải cảnh giới của ta không đủ, không cách nào phát huy ra uy lực của Hoàng Kim Thiểm Thư, làm sao bị một gia hỏa luyện khí nhất trọng đổi giết thành bộ dạng như vậy. Đi mau, nếu qua một lát chỉ sợ bị hắn đuổi kịp. Lâm Hy cũng có chút biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cường đại của cao thủ luyện khí cảnh. Duy nhất khiến hai người vui mừng là cường giả luyện khí cảnh cũng bay vút lên, ngự không mà đi. Tuy tốc độ rất nhanh nhưng không có nhanh tới mức đuổi kịp hai người. Nếu không thì hai người không cần chạy trốn, chờ chết là được. Lê, đi. Đột nhiên ở núi xa xa có tiếng kêu gào. Một con yêu nữ hấp huyết phát hiện hai người, phát ra âm thanh triệu tập. Ha ha ha, nhân loại, mọi người mau qua đây, giết bọn chúng, xé mở yết hầu của chúng, uống sạch máu của chúng đi. Nữ vương bệ hạ vạn tuế. Chỉ nháy mắt, một đám yêu nữ hấp huyết rậm rạp chẳng chịt lao qua hướng của hai người. Xong, trước có sói, sau có hổ, chúng ta chết chắc. Thượng quan Giao Tuyết chấn định, kiên trì đến bây giờ cũng đã không còn nữa. Thân thể run lên, mặt mũi biến sắc, xám như tro tàn. Một sát thủ luyện khí cảnh đã rất khó đối phó. Phía trước là một đám yêu nữ hấp huyết, đây là tử cục A. Nói cho cùng thượng quan Giao Tuyết cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi. Tuy có sự giảo hoạt, thông minh hơn thiếu nữ khác, nhưng đối mặt tử vong chính thức vẫn lộ ra vẻ nhu nhược. Giao Tuyết, ngươi có tin ta hay không? Lúc này duy nhất bảo trì chấn định chính là Lâm Hy. Đối với người đã chết một lần, tình cảnh trước mặt này cũng chỉ là khảo nghiệm, không đến mức thất kinh như người khác. Cái gọi là hồi sinh chính là đã quen với việc chết một lần. Đối với Lâm Hy, nhiều nhất chỉ bị đánh về nguyên điểm, lại chết thêm một lần thì tất cả như chưa có gì xảy ra. Trên thực tế từ khi bắt đầu tới bây giờ, Lâm Hy vẫn trầm mặc không nói, cũng bởi vì trong đầu đã có kế sách. Nếu đã hẳn phải chết, Lâm Hy đã không có do dự nữa. Đủ chấn định, cộng thêm tự tin cường đại, lúc này hắn càng thêm có sức cuồn hút. Thượng quan Giao Tuyết thần kỳ chấn định lại, trong mắt khôi phục thanh minh. Ngươi nói đi, ta tin ngươi. Thượng quan Giao Tuyết nói. Nàng nhìn qua Lâm Hy, đột nhiên cảm thấy Lâm Hy giống như có ánh mắt thanh tịnh thần kỳ, rất thâm thúy. Trong chốc lát ta bảo ngươi nằm xuống thì ngươi nằm xuống, không nên cử động. Lâm Hy nói xong, sau nó nói nhỏ bên tai của Thượng quan Giao Tuyết vài câu. Thật sao? Thượng quan Giao Tuyết mở to hai mắt. Thử là được, không thử sao biết? Lâm Hy nói. Sau lưng khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Hừ, xem các ngươi trốn nơi nào. Thân hình nam tử áo đen nhoáng một cái, lập tức hóa thành thiểm điện màu đen, lao qua phía Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết. 300 trượng, 200 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Mà cùng lúc đó tiếng cười khặc khặc từ phương xa truyền tới, rậm rạp chẳng chịt yêu nữ hấp huyết càng ép càng gần. Sắc mặt đỏ hồng hưng phấn, móng vuốt giơ lên. Nhưng mà một chuyện thần kỳ làm cho các yêu nữ hấp huyết kinh ngạc xảy ra. Một nam một nữ nhân loại trước mặt đột nhiên quay sang đánh nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, trốn chết 2. Giữa chúng ta có huyết hải thâm cừu, hôm nay cũng nên giải quyết một lần cho xong. Để mạng lại đi. Hừ, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Trước mấy trăm ánh mắt kinh sợ, nghi hoặc, kinh ngạc, không hiểu nhìn qua thiếu nam thiếu nữ, đột nhiên rút kiếm đánh nhau tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, đặc biệt hung tàn, quả nhiên là không chết không ngớt. Đến đây đi, đồng quy vu tận a. Chết. Hai người đột nhiên quát to một tiếng, sau đó đập nhau một chưởng, song song máu tươi phun tung tóe, té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cái này, cái này, cái này, cái này là chuyện gì? Hai người bọn họ đồng quy vu tận. Một yêu nữ hấp huyết mở to hai mắt, trong đầu không hiểu gì cả. Là báo thù, nhân loại thường làm như vậy. Một yêu nữ hấp huyết ở bên cạnh kêu lên. Yêu nữ hấp huyết chung quanh chấp nhận câu nói này. Có phải là bọn chúng đùa nghịch lừa dối hay không? Nhân loại rất giảo hoạt. Máu phun ra cao như vậy, hẳn không phải giả. Mặc kệ, trước tiên giết tên võ giả nhân loại kia đã. Nếu như hai tên võ giả nhân loại kia không chết, đến lúc đó lại giết chúng là được. Một đám yêu nữ hấp huyết líu díu nhưng tốc độ không chậm. Cánh rơi mở ra, thoáng cái bỏ qua Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết, lao qua tên nam tử áo đen. Tiểu siếc vụng về. Đương nhiên nam tử áo đen cũng nhìn thấy Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết gục xuống. Đánh chết hắn cũng không tin Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết tự giết lẫn nhau. Loại tiểu siếc này quá vụng về, thậm chí hắn còn lười vạch trần. Mặc kệ nằm dạp trên mặt đất giả chết hay là chạy trốn, trực tiếp giết là được. Nhưng mà chuyện làm hắn kinh ngạc xảy ra. Đám yêu nữ hấp huyết không ngờ bỏ qua Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết, thay vào đó là tấn công hắn. Muốn chết. Nam tử áo đen nhướng mày, sau đó phóng ra sát khí lạnh lẽo. Những yêu nữ hấp huyết này chỉ có tu vi tương đương lôi minh kỳ nhân loại mà thôi. Đối với cường giả luyện khí cảnh không đáng sợ, cho dù quần công cũng chỉ thêm chút lực lượng mà thôi. Phanh, phanh, chân khí tóe ra giống như thủy triều, phô thiên cái địa. 7-8 đầu yêu nữ hấp huyết không kịp rên một tiếng, trực tiếp nổ thành phấn vụn. A, luyện khí sĩ, hắn là luyện khí sĩ. Hắn giết 7 tỷ muội của chúng ta, giết hắn, không được thả hắn đi. Nam tử áo đen vừa ra tay thì lập tức chọc giận yêu nữ hấp huyết, triệt để sôi trào. Cơ hồ tất cả yêu nữ hấp huyết phô thiên cái địa từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Nhìn thấy yêu nữ hấp huyết điên cuồng như vậy, nam tử áo đen cũng có chút thay đổi sắc mặt. Lúc này tầm mắt của hắn bị che đi, Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết ở đâu hắn không thấy. Muốn chết. Nam tử áo đen quát lên một tiếng lớn, từng đoàn chân khí bạo tạc, vô số yêu nữ hấp huyết nát vụn rơi xuống. Nhưng mà yêu nữ hấp huyết mênh mông cuồn cuộn lại lập tức nhào lên. Chỉ trong trước mắt đã chôn vùi nam tử áo đen này. Cơ hồ tất cả yêu nữ hấp huyết đã hoàn toàn bị hấp dẫn qua. Nam tử áo đen giết càng nhiều thì yêu nữ hấp huyết càng điên cuồng, càng phẫn nộ. Làm sao ngươi biết kế sách này hữu dụng? Trên mặt đất, thượng quan Giao Tuyết nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nháy mắt mấy cái. Bởi vì yêu nữ hấp huyết không thích máu người chết. Lâm Hy dùng con mắt ý bảo. A, thượng quan Giao Tuyết mở to hai mắt. Thứ này nàng không biết. Nhưng mà nàng không biết Lâm Hy nhìn thấy hình thái yêu nữ hấp huyết thì liên hệ tới hấp huyết quỷ ở thế giới khác. Cũng chính là tương tự huyết tộc. Mà huyết tộc không thích máu của người chết. Cho nên Lâm Hy mới dám dùng mạng đánh cược một lần. Sự thật chứng minh yêu nữ hấp huyết xác thực chỉ thích máu của người sống. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt nổ mạnh không ngừng từ trong đám yêu nữ hấp huyết truyền ra. Mỗi một lần bạo tạc nổ tung thì nhất định có một đám yêu nữ hấp huyết chết đi. Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết âm thầm hoảng sợ. Sức chiến đấu của nam tử áo đen cường đại không thể tưởng tượng nổi. Bị mấy trăm đầu yêu nữ hấp huyết điên cuồng vây quanh. Rõ ràng còn có thể ra tay độc ác như vậy. Quả nhiên là kinh người. Cường giả luyện khí cảnh quả nhiên bá đạo vô cùng. Lê, đi. Một tiếng rít xé rách màng tai người truyền tới. Một âm thanh phẫn nộ từ bầu trời vang lên. Tránh ra, ta đi thu thập hắn. Trong nội tâm Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết dùng mình. Thân hình bất động, con mắt híp lại mở ra một khe nhỏ nhìn lên trời. Chỉ thấy yêu nữ hấp huyết đầy trời tách ra, một đạo thân ảnh hòa hồng bay tới. Nữ vương hấp huyết, hai người đều dùng mình. Con mắt thượng quan Giao Tuyết khép lại, trực tiếp giả chết không nhúc nhích. Lâm Hy thầm khen một tiếng, phản ứng cũng không chậm, hai mắt nhắm lại, ngay cả hô hấp như có như không. Thực lực nữ vương hấp huyết so với yêu nữ hấp huyết khác còn mạnh hơn nhiều. Đối với khí tức nhân loại cảm ứng càng rõ ràng hơn. Nếu bị chú ý tới thì chết chắc rồi. Chỉ trong nháy mắt nữ vương hấp huyết đã dùng thế lôi đình vạn quân lao nhanh xuống. Như một viên thiên thạch rơi thẳng xuống. Trùng trùng điệp điệp nện vào nam tử áo đen. Ầm ầm. Trong tai Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Sau đó khí lãng cường đại cuốn tới. Cỗ lực lượng kia thiếu chút thổi bay hai người đi. Nữ vương hấp huyết này thật là khủng khiếp. Trong lòng hai người âm thầm hoảng sợ. Bọn họ nằm cách nam tử áo đen chừng 80 trượng. Nhưng mà khí kình kia nổ tung lại mạnh mẽ như thế. Có thể tưởng tượng thực lực hai người mạnh như thế nào. hai người không dám có cử động nhỏ nào, trong tai chỉ nghe được tiếng gầm gừ của nữ vương hấp huyết, xen lẫn với tiếng nổ mạnh đầy trời. Vô số yêu nữ hấp huyết phẫn nộ gào to, sau đó gia nhập chiến đấu. Không sai biệt lắm, nên đi. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, Lâm Hy tỉnh lại nhìn qua thượng quan Giao Tuyết. Bà cô nhỏ này đang nhắm mắt, chóp mũi khẩn trương mồ hôi chảy ròng. A, tốt, tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Thượng quan Giao Tuyết mở mắt ra. Sau một khắc một chuyện làm đám hấp huyết nữ yêu chấn động, hai gia hỏa tự giết lẫn nhau. Đồng quy vu tận đột nhiên bật dậy sinh long hoạt hổ bỏ chạy với tốc độ kinh người. Cái gì? Rõ ràng có loại chuyện như vậy. Một yêu nữ hấp huyết trong lúc vô tình nhìn thấy, trong mắt cả kinh như rớt ra ngoài. Nhưng mà lúc này dù là nam tử hay là nữ vương hấp huyết cũng không có bận tâm bọn họ. Song phương đã đánh ra chân hòa. Ngay cả yêu nữ hấp huyết cũng gia nhập vào, chiến đấu phi thường kịch liệt. Trong lúc hai người chạy trốn chỉ có giải rác 3-4 yêu nữ hấp huyết đuổi theo. Mặt khác toàn bộ vây quanh nam tử áo đen, gia nhập vào trợ giúp nữ vương hấp huyết chiến đấu. Chúng ta đi vòng vèo, thừa dịp hắn bị cuốn đi chạy tới thí luyện chi môn. Lâm Hy nói, hai gia hỏa kia quá biến thái. Phương nào thắng cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, dẫn sói khu hổ. Thượng quan Giao Tuyết lo lắng, lúc chạy trốn vẫn không quên thả hoàng kim thiểm thử ra giáng xuống một yêu nữ hấp huyết. Kiếm quang trên lưng Lâm Hy lóe lên cũng giải quyết một yêu nữ hấp huyết ở gần, bổ ra làm hai. Còn lại một yêu nữ hấp huyết cả kinh kêu một tiếng, sợ tới mức chạy trốn. Hai người lập tức lấy hai trái tim yêu nữ hấp huyết ra. A. Đột nhiên lúc này từ phương xa có tiếng kêu thê lương vang lên, tiếp theo là một hồi ầm ầm như vạn mã bun đằng vang lên, là âm thanh của nữ vương hấp huyết. Hắn ta sẽ không biến thái như vậy chứ? Thần sắc hai người cứng đờ, sắc mặt đại biến. Nghe được tiếng nổ mạnh kia, rõ ràng là nam tử kia thoát ra khỏi vòng vây. Không tốt, chạy mau. Hai người nào dám dừng lại, dốc sức liều mạng chạy tới thí luyện chi môn. Phanh, trong dãy núi một cỗ cho bụi kéo dài 10 dặm cuối cùng tiêu tán hết, lộ ra một đạo nhân ảnh. Lúc này tóc tai nam tử áo đen rối loạn, trên người tràn đầy vết cào thật sâu, máu tươi đầm đìa, ánh mắt ảm đạm không ít, nhưng sát khí không giảm. Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết đã đoán đúng, nam tử áo đen dù lợi hại cũng không cách nào ứng phó công kích của nữ vương hấp huyết luyện khí cảnh và mấy trăm yêu nữ hấp huyết. Chân khí của hắn sẽ có lúc hao cạn, không thể duy trì mãi. Sau khi cảm ứng được khí tức của Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết đi xa, nam tử áo đen quyết định thật nhanh, đem toàn lực đánh qua nữ vương hấp huyết khiến nàng bị trọng thương. Có câu, bắt người trước bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nữ vương hấp huyết bị trọng thương, quả nhiên tất cả yêu nữ hấp huyết hỗn loạn. Giết hơn 10 yêu nữ hấp huyết thì truy binh không còn. Nhưng mà vết thương của hắn không nhẹ. Lúc này nếu như còn cho các ngươi chạy trốn thì ta cũng uổng là luyện khí sĩ. Nam tử áo đen đứng trên đỉnh núi, nhìn qua hai điểm đen kia. Sau một khắc hai tay kết ấn, trong mắt thả ra kỳ quang. Bí pháp huyết bộc. Đột nhiên hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun ra ngụm máu tươi này, khí tức của hắn ảm đạm, hào quang trong mắt sáng ngời thật nhiều. Bà, đột nhiên hắn xông ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo tiếng rít kinh người đuổi theo thượng quan Giao Tuyết cùng Lâm Hy. Lúc này tốc độ của hắn gấp đôi hai người. Không tốt. Bí pháp huyết bộc. Hắn sử dụng bí thuật kích phát tiềm năng, hiện tại cho dù là tốc độ, chân khí hay là thể lực đều gia tăng thật lớn. Chúng ta không thể đánh lại hắn. Thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy đạo cầu hồng màu máu kia liền nhận ra đối phương sử dụng bí pháp gì. Cái gì? Lâm Hy nghe được chân khí của đối phương gia tăng thật lớn thì biến sắc. Tốc độ của cường giả luyện khí cực nhanh, khoảng cách trăm trượng nháy mắt là vượt qua. Tuy chạy sau và cách Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết còn rất xa, nhưng mà qua chốc lát thì khoảng cách song phương đã gần hơn nhiều. Thần sắc Lâm Hy biến ảo, trong đôi mắt hiện ra nhiều ý niệm. T. tình huống bây giờ, bọn họ muốn chạy tới thí luyện chi môn ít nhất còn cần một nén hương. Nhưng rất hiển nhiên, không chờ bọn họ chạy tới thí luyện chi môn thì nam tử áo đen bằng vào bí thuật đã đuổi theo rồi. Cho dù Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết liên thủ cũng không phải đối thủ, chỉ chờ chết mà thôi. Ngươi đi đi. Lâm Hy đột nhiên dừng lại. Ngươi điên rồi. Thượng quan Giao Tuyết rất là khiếp sợ. Động tác của Lâm Hy đúng là làm người ta khiếp sợ. Thần sắc Lâm Hy tỏ ra rất bình tĩnh. Hai chúng ta nếu cùng chạy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải có một người lưu lại cản hậu, một người khác mới có thể chạy trốn. Lâm Hy nói ra là tình hình thực tế. Trước mặt cường giả luyện khí cảnh thì không có may mắn. Võ đạo thập trọng cùng luyện khí cảnh chênh lệch quá lớn. Thượng quan Giao Tuyết không quan hệ tới việc này. Nàng hoàn toàn là người vô tội, bị mình cuốn vào. Lâm Hy cũng không phải tấm lòng yêu mến người tràn lan, cũng không phải kẻ hy sinh chính mình thành toàn người khác. Nhưng mà muốn cho hắn nhìn thượng quan Giao Tuyết bởi vì chính mình mà chết, Lâm Hy còn không cách nào làm được. Tối thiểu nhất lương tâm không cho phép Lâm Hy làm vậy. Tình hình trước mắt là cục diện hẳn phải chết. Trừ nhân tố pháp khí ra, thực lực chân thật của thượng quan Giao Tuyết còn không bằng mình. Nếu để cho nàng lưu lại, căn bản không có hiệu quả cản hậu. Cũng chỉ có thể là do mình lưu lại. Tối thiểu nhất trên người mình còn có vạn hoàng pháp y, có thể giảm tổn thương. Vạn nhất có cơ hội nói không chừng sẽ chạy trốn được. Cái này cho ngươi. Có những trái tim này, ngươi tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch tiên đạo của thần Tiêu Tông. Lâm Hy đem trái tim của yêu nữ hấp huyết trong bao đưa tới. Ngươi điên rồi. Thượng quan Giao Tuyết ngây người. Nàng thừa nhận chính mình trước kia có ý niệm hèn hạ là chạy trốn trong đầu. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ tuyệt đối không thật sự làm như vậy. Trong lòng của nàng còn có oán trách nho nhỏ vì Lâm Hy kéo nàng vào chuyện này. Nhưng mà nàng không hề nghĩ tới việc muốn hy sinh Lâm Hy tranh thủ cơ hội chạy trốn cho mình. Thượng quan Giao Tuyết nàng có lẽ có chút tâm tư, nhưng tuyệt đối không phải loại người tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa. Hắn ta lại tự mình ra mặt. Đi thôi, ta tuyệt đối không cho rằng ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa. Đi thôi, nếu như thông qua khảo hạch tiên đạo, nếu có tâm thì ngươi nói không chừng sẽ báo thù cho ta. Hiện tại lưu lại chỉ là chịu chết mà thôi. Lâm Hy nhìn thấu tâm tư của nàng, bình tĩnh nói ra. Thế lực Long Thế Gia vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng Long Thế Gia tại thần Tiêu Tông chỉ là trung hạ tầng. Căn bản không cách nào nhúng tay vào khảo hạch tiên đạo. Không nghĩ tới bọn chúng có thể phái cường giả luyện khí cảnh tiến vào thí luyện chi môn giết mình. Thật sự là quá để mắt ta. Phái cường giả luyện khí cảnh tới giết ta. Trong nội tâm Lâm Hy tự giễu cười cười. Nếu có cơ hội, Long Thế Gia, ta nhất định sẽ nhổ tận gốc nó lên. Thượng quan Giao Tuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Hy, khi thấy khóe miệng của hắn nở nụ cười tiêu sái, đột nhiên trong mắt ướt át, có loại cảm giác không nói nên lời. Hắn ta, thượng quan Giao Tuyết cũng không phải là người lề mề, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng biết Lâm Hy nói là sự thật. Nếu như hai người cùng chạy chỉ có đường chết mà thôi. Khẽ cắn răng ngà, thượng quan Giao Tuyết đem hoàng kim thiềm thử đưa tới. Đây là pháp khí thứ cấp trung phẩm, ta vẫn luôn dùng máu tươi tế luyện, căn bản không có biện pháp phát huy ra uy lực của nó. Hoàng kim thiềm thử này tạm cho ngươi, nhớ kỹ, sau đó phải tự tay trả lại cho ta. Ta cũng không hy vọng kiện pháp khí này cứ như vậy rơi vào trong tay của bại hoại kia. Thượng quan Giao Tuyết hung hăng nói. Một kiện pháp khí trung phẩm dù là đối với luyện khí sĩ cũng là thứ vô cùng chân quý. Cho dù là pháp khí thứ cấp trung phẩm cũng giống như vậy. Tuyệt đối không dễ dàng cho mượn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Vạn Hoàng Pháp Trận 1. Nhưng mà thượng quan Giao Tuyết tuyệt đối không chịu thừa nhận trong lòng có ý khác với Lâm Hy. Lâm Hy có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là pháp khí hạ phẩm, không nghĩ tới lại là một kiện pháp khí trung phẩm. Tuy dựa theo cách nói của thượng quan Giao Tuyết là pháp khí trung hạ phẩm, nhưng cũng phi thường đáng giá. Yên tâm đi, nhất định ta sẽ tự tay giao trả lại cho ngươi. ta chỉ cản hậu chứ không phải chịu chết. Lâm Hy cười nói, Thượng quan Giao Tuyết hiển nhiên không phải quý trọng kiện pháp khí này, nàng muốn hắn tự tay giao cho nàng, kỳ thật chính là hy vọng chính mình còn sống trở về. Lâm Hy cũng không phải người ngu, đương nhiên cũng mơ hồ hiểu trong lòng thiếu nữ này có một chút khác thường với mình. Thượng quan Giao Tuyết nín khóc mỉm cười, chậm chế sợ rằng chạy không thoát. Lâm Hy tiếp nhận pháp khí, nghiêm mặt nói. Lúc này Thượng quan Giao Tuyết không có chần chờ, sau khi nói pháp môn sử dụng hoàng kim thiểm thử cho Lâm Hy thì lập tức lao đi. Còn lại một mình Lâm Hy nhìn qua huyết độn như cầu vồng kia đang đuổi qua hướng này. Nam tử áo đen biến thành cầu vồng máu, do dự một chút lập tức lựa chọn đuổi theo Lâm Hy cực nhanh. Lúc này khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Hy dứt khoát dừng lại, đứng trên ngọn núi nhỏ suy nghĩ nên đối phó như thế nào. Như thế nào, không chạy. Cười lạnh một tiếng, cầu vồng lao tới, một tầng khí lãng dừng lại trước mặt của Lâm Hy không xa. Một thân áo đen, khí tức cổ đãng, giống như sát thần trong bóng tối. Nếu chạy không được thì vì cái gì lại bỏ chạy cơ chứ? Lâm Hy đang tận lực kéo dài thời gian. Thượng quan Giao Tuyết trước khi đi cho Lâm Hy pháp quyết tế luyện. Mấu chốt là cho dù lĩnh ngộ pháp quyết và phương pháp thì việc thi triển cũng cần có thời gian. Càng không cần nói pháp quyết còn cần thời gian tế luyện. Thượng quan Giao Tuyết cho hắn mượn hoàng kim thiểm thử. Tế luyện còn phức tạp hơn xa pháp kiếm trong tay của Lâm Hy. Lâm Hy cảm giác thời gian của mình không đủ. Ta còn cần một chút thời gian, một chút. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hiện ra nhiều chủ ý trong đầu, cấp tốc suy nghĩ đối sách. Rốt cuộc Long Thế Gia cho ngươi chỗ tốt gì? Rõ ràng cho ngươi gặp phong hiểm vào trong khảo hạch tiên đảo của thần Tiêu Tông truy sát ta. Nếu như ta đoán không lầm, chuyện này nếu bại lộ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm thanh Lâm Hy lạnh lùng nói. Hắn tận lực nói chuyện trì hoãn thời gian của sát thủ. Hừ, ngươi không cần biết rõ. Ngươi nói không sai. Chuyện này nếu bại lộ ta xác thực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử áo đen dường như nhận định Lâm Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm buông lỏng, cũng đắc ý nói nhiều thêm hai câu. Nhưng mà chuyện này không thể nào bại lộ. Ngươi là một tiểu võ giả. Đối với đại thế giới tiên đạo căn bản là thường dân. Là thứ không biết Long Thế Gia tại thần Tiêu Tông nội tình lớn thế nào. Ngươi cho rằng tiểu cô nương kia chạy đi và vạch trần chuyện này là được sao? Ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng nàng sao? Nói cho ngươi biết, việc ngươi chết đã được an bài tốt.